Chương 172, Đàn Dô bắt đầu hành động 47. Cô Nộ Hạ vùng ngoại ố hai đạo nhân ảnh đang tại kịch liệt quyết đấu. Trong đó một bóng người, tám thủy lam sắc trả cờ dạ, kia là ba đuôi trả cờ dạ hình thức. Ba đuôi trả cờ dạ tại Nộ Hạ dạ Jin trong tay hội tụ thành một vệ trả cờ dạ lưỡi lao. Đinh đinh thùng thùng cùng Nộ Hạ dạ Jin đối chiến người là Cả Cả Si. Tám lôi quang Cả Cả Si, trong tay nhẫn đao nhanh trắng không ngừng trên dưới giao thoa. Cùng Nộ Hạ dạ Jin trong tay trả cờ dạ lưỡi đao va chạm. Xoát lưỡi đao nhiều lần va chạm về sau, Jin thân ảnh nhoáng một cái, tại huy động hai tay ngưng tụ trả cờ dạ lưỡi đao áp chế Cả Cả Xì nành trắng lúc, một vệt trả cờ dạ bỗng nhiên từ phía sau vùng ra, hóa thành một đầu to lớn cái đuôi, quét về phía Cả Cả Xì thân thể. Cả Cả Xì hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, dùng sức đỡ lên Jin trả cờ dạ đao, cũng hướng về phía sau tránh lui. Tiếp lấy trong tay nanh trắng một đao vùng ra, đem kia trả cờ giả cái đuôi chặt đứt. Hô hô Cả Cả Xì thối lui đến cách đó không xa, kịch liệt thở hổn hển. Một bên khác Jin Cu nở dê cái chán tràn ra một chút vết mồ hôi, ngực rất nhỏ phập phồng, thao túng ba đuôi trả cờ giả đối nàng mà nói cũng là một loại to lớn gánh vác. Hai người quyết đấu khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Phía trước nhiều lần đối kháng, đều là Cả Cả Xì ngăn chặn ba đuôi trả cờ giả hình thức Jin. Nhưng lần này, Jin đã cơ bản cùng Cả Cả Xì chiến đấu giữ lẫn nhau bình, thậm chí bắt đầu trái lại cho Cả Cả Xì tạo thành không nhỏ áp lực, giữa hai người rõ ràng là Jin càng chiếm cứ trên một điểm do. Một bên khác, Kỳ Dọ đang đứng tại một chỗ trên đất trống, đối diện với hắn có hai cái cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ phân biệt khắc rõ kỳ lạ đồ án, kia là Kỳ Dọ phi lôi thần thuật thức. Kỳ Dọ ngắm nhìn hai cái cọc gỗ vị trí, cảm giác chính mình khắc vào khắc thuật thức tại không gian trên ý nghĩa phương vị, tiếp lấy trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển. Xoát cả người trong nháy mắt rơi xuống trong đó một cái trên mặt có gỗ. Nhưng người mặc dù quá khứ, vật gì khác lại bị lưu tại chỗ. Rơi xuống trên mặt cọc gỗ Kỳ Dọ trong nháy mắt cũng cảm giác được toàn thân lạnh buốt, tiếp lấy không có bất kỳ cái gì dừng lại, bá một lần lại lóe về tại chỗ, tàn ảnh lóe lên. Còn không có phiêu lạc đến trên đất quần áo lại trong nháy mắt bị hắn mặc. Bởi vì đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện loại vấn đề này, cho nên động tác của hắn cu nở dê dị thường thuần thục. Mang theo quần áo di động cùng vẹn vẹn thân thể di động, độ khó hoàn toàn là hai khái niệm, cho dù là tại nhanh gấp 5 dưới tu luyện tiếp cận 1 tháng hắn, hiện tại sử dụng phi lôi thần lúc, y lì nguyên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá mức độ đã cực ít, 10 lần bên trong nhiều nhất xuất hiện 1 lần. Kém như vậy không nhiều liền có thể Kỳ Dọ thì thào một tiếng. Hắn tại không gian phương diện thiên phú so Cả Cả Xì muốn hơi mạnh một điểm, bất quá cũng liền mạnh như vậy một chút, sử dụng phi lôi thần y lý nguyên cờ ân nở hao phí khoảng 1 giây đến cảm giác thuật thức vị trí chỗ ở, có một cái dây trì hoãn, phi lôi thần trong chiến đấu liền trên cơ bản không có ý nghĩa gì. Phi lôi thần chỗ cường đại ngay tại ở không cần kết ấn, một dây trì hoãn đều đầy đủ thả ra hai cái thế thân thuật ấn. Bất quá đối với cũng không phải là chiến đấu, mà vẹn vẹn chỉ là đơn thuần lợi dụng thuật này, đến tiến hành cự ly xa truyền tống Kỳ Dọ mà nói, có hay không chỉ hoãn trên thực tế đã không có gì đáng kể. Trọng điểm là đúng cự ly xa thuật thức cảm giác. Một điểm này bởi vì hắn không gian thiên phú cao hơn Cả Cả Xì một điểm, cho nên cự ly xa phi lôi thần thuật thức hắn cũng có thể cảm giác được vị trí, chính là so sánh mơ hồ, khoảng cách càng xa, khóa chặt thuật thức cần thời gian lại càng dài. Căn cứ phán đoán của hắn, nếu như tại lâu lan lưu lại một cái thuật thức, hắn tại Cổ Nổ Hạ tiến hành cảm ứng, đại khái cờ ân nở mười mấy giây đến nửa phút, khóa chặt thuật thức vị trí sau đó truyền tống đi qua. Cái này đã đầy đủ. Đình chỉ tiếp tục tu hành, Kỳ Dọ thân ảnh mấy cái lấp lóe, đi tới Cả Cả Xì cùng Jin đối chiến bên kia, kết thúc giữa hai người đối kháng, nói, tốt, trước hết đến nơi đây đi. Kết thúc hai người chiến đấu về sau. Kỳ Dọ nhìn thoáng qua rõ ràng trạng thái càng kém Cả Cả Xì, nở nụ cười, nói, cuối cùng là bắt đầu không thắng Jin A, Cả Cả Xì. Phía trước đối kháng trên cơ bản đều là lấy Cả Cả Xì thủ thắng mà kết thúc, nhưng theo Jin đối ba đuôi trả cờ dạ trưởng không càng ngày càng thuần thục, thế cục liền dần dần biến hóa, bây giờ là Cả Cả Xì lần thứ nhất tại cùng Jin trong đối kháng rơi vào hạ phong. Cả Cả Xì bình ổn mình một chút kịch liệt hô hấp, dầu di thở hắt ra, nói, sinh tử quyết đấu lời nói, ta còn là có thể thắng. Jin kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất kém cỏi. Nếu như sinh tử quyết đấu lời nói, hắn không bận tâm thụ thương loại hình vấn đề, là có nắm chắc tại chính mình bị thương dưới tình huống đánh giết Jin, nhưng này loại là nhằm vào địch nhân mới sẽ sử dụng chiến thuật. Jin tản đi ba đôi trả cờ dạ, đối thắng bại cũng không thèm để ý cười một tiếng, nói, cả cả sĩ vẫn là rất mạnh, ta chỉ là mượn dùng ba đôi lực lượng mà thôi. Đi a, đi ăn cơm. Kỳ do hướng về phía hai người cười cười, liền hướng về cổ nổ hạ phương hướng đi đến. Jin cùng cả cả sĩ cu nở dê từng người đuổi theo. Mà đang ở thân ảnh của ba người biến mất thời điểm, ở cách nơi này ước chừng ngoài trăm thước phương hướng, một cái mang theo mặt nạ nhị dạ từ trên ngọn cây rơi xuống. Hắn nhìn qua kỳ giọt rời đi phương hướng nhìn mấy giây, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, từ một phương hướng khác nhanh chóng tiến vào cổ nổ hạ, nhanh chóng đi tới cổ nổ hạ dưới mặt đất. Nơi đây là gốc rễ tổ chức căn cứ. Đạn rộ đại nhân. Giám thị kỳ giọt nhị dạ tiến vào trong căn cứ, hướng về đạn rộ một chân quỳ xuống. Cũng trầm giọng báo cáo, hạ tạc kỳ do cùng hạ tạc cả cả si, ba đuôi gì nụ gì kỳ vẫn tại phía trước địa điểm tu hành, tạm thời chưa có bất luận cái gì dị trạng, bất quá ba đuôi gì nụ gì kỳ đối vi thú lực lượng khống chế trở nên càng mạnh, sức chiến đấu tựa hồ đã vượt qua cả cả si. Nghe bộ hạ báo cáo, đàn rồ trầm mặt trong phòng dạo bước. Ba đuôi gì nụ gì kỳ thực lực trở nên càng mạnh, đây là một cái tin tức xấu, bởi vì thực lực của đối phương tăng cường. Liền mang ý nghĩa kỳ giọt đem càng khó có thể hơn khống chế. Nếu như ba đuôi gì nụ gì kỳ tiến thêm một bước trưởng thành, đặt đến hắn đẳng cấp này, như vậy hắn bản thân liền sẽ là một cái uy hiếp rất lớn, sẽ thành hắn đối phó kỳ giọt to lớn lực cản. Không thể đợi thêm đạn rổ trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn cho đến nay đều không đồng ý hắn khống chế kỳ giọt kế hoạch, mà vẹn vẹn chỉ là phái ả bù giám thị kỳ giọt hành động. Loại này không đủ quả quyết hành vi hắn thấy sớm muộn sẽ trở thành mầm thai vạ. Vì cân bằng sao nhưng kỳ do dự tính đặc thù là ngươi khó mà cân bằng, xa dù tổ bị đạn rổ làm ra quyết đoán. Nhất định phải hành động. Chỉ cần khống chế lại kỳ do dự, để kỳ do dự trở thành thuộc về hắn lực lượng, như vậy hắn lập tức liền có thể đạt đến cùng xa dù tổ bị hỉ dù rèn địa vị ngang nhau trình độ. Ý kiến của hắn sẽ tại cổ nổ hạ cao tầng bên trong chiêm cứ tuyệt đối quy hệ nở chu đạo. Cấp đi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ quyền lực. Sau đó hắn liền có thể từng bước triệt để khống chế cổ nổ hạ, sau đó một lần nữa nhắc lên chiến tranh, chân chính bắt đầu thi hành hắn thống nhất giới nỉ dạ kế hoạch.